Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 521, em là kẻ lừa đảo, 10. Khóc chuyện audio.com, Trung Tình ánh mắt hoảng hốt, mở to miệng ra, âm điệu có chút phát run hỏi. Anh tại sao làm như vậy? Dịch Giản nhìn nét mặt của cô, lại một trận hoảng hốt, là ảo giác của anh sao? Vì sao vào giờ phút này, mắt cô lại hiện lên sự thương tâm cùng tan vỡ? Anh mấp máy môi, hồi lâu, mới lên tiếng, bẩn, bẩn, Trung Tình biểu tình trong nháy mắt ngưng lại. Anh nói bẩn, chán ghét những thứ này bẩn, nhưng là, anh rõ ràng rất thích thú. Chấm, không có một người nào, không có một người nam nhân nào không thích. Dịch Giản nói thật, nhìn cô, rất kiên quyết, nhận thức nghiêm túc mở miệng. Em không cần như vậy, em là cô gái ở khuê phòng. Bản thân cũng rất rụt rè, không cần làm hư mình như vậy. Làm hư, Trung Tình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt đau đớn. Ý của anh là anh xem thường cô sao? Cô từ nhỏ đến lớn, bị rất nhiều người xem thường, nhưng không biết vì sao. Anh xem thường, để cho cô vô cùng đau đớn. Cô giống như là quan tâm anh có thấy cô tốt hay không? Cô mấp máy môi, nắm chặt tay, hồi lâu, mới lên tiếng, nhưng là, giữa phu thê, vốn là cũng như vậy. Không phải sao, Dịch Giản mấp máy môi, nhưng không có lên tiếng. Giữa phu thê, là nên như vậy, nhưng là, cũng không phải cô làm như vậy. Cô không cần dùng thân thể tới lấy lòng anh, hèn hạ mình như thế, hủy khuất mình, sẽ làm anh đau lòng. Trung Tình nhìn Dịch Giản trầm mặc. Đáy lòng của cô không giải thích được bắt đầu hoảng loạn. Cô đang sợ, sợ anh thật ghét cô. Cô lắc đầu một cái. Nhìn anh, em chỉ muốn để cho anh thích. Em chưa từng có ý nghĩ khác. Dịch Giản nhận thức nghiêm túc nhìn cô. Cổ họng có chút chua chát. Lời tận đáy lòng trong lúc bất chợt liền bật thốt lên. Là hiện tại để cho anh thích. Vẫn là để cho anh thích. Trung Tình hầu nghi ngẩng đầu lên. Nhìn ánh mắt Dịch Giản có chút buồn bực, trong lời nói của anh, là có ý gì, cô thế nào cảm thấy, vào giờ phút này Dịch Giản, không giống như bình thường, cô âm thầm cắn cắn môi dưới, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói đến, chấm, thiếu tướng, Trung Tình không hiểu ý tứ của thiếu tướng, Trung Tình chỉ là muốn để cho thiếu tướng cao hứng, cách chương.